Long Linh, chương 300, cầu nguyện Quảng Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.102, 17:20:31:52, số lượng từ 2.769. Đấu bán kết cùng đấu vòng loại không giống với đấu bán kết, chẳng những muốn trước công chúng biểu diễn luyện kim, còn phải đi qua luyện kim chuyên gia trùng điệp xét duyệt sau mới có thể thông qua. Á Lan đặc cầu nguyện Quảng Tràng, có thể nói là chuyên môn vì luyện kim trận đấu thi công siêu đại hình quảng trường trung tâm là vì luyện kim thuật sĩ chuẩn bị luyện kim phường, chung quanh thì có không ít thương gia cửa hàng. Luyện kim phường cũng không phải hoàn toàn đối công chúng mở ra, nó là một cái vòng hình kiến trúc trong trương, là một mảnh lộ thiên đất trống, chung quanh có chỗ ngồi, có thể khiến dân thành phố xem so tài, này có điểm giống quyết đấu trận, sự thật trên đây là quyết đấu trận, là luyện kim sĩ lẫn nhau đọ sức sân bãi. Trận đấu thời điểm mỗi 30 cái luyện kim sĩ làm một tổ tiến vào giữa sân, phân chia 30 khu vực đồng thời luyện kim. Luyện kim thời hạn vì 2 giờ, quá thì án. Theo thất bại luận, luyện kim thời điểm luyện kim sĩ có thể tuyển chọn mang bản thân nhiều nhất một gã trợ thủ hỗ trợ, nhưng chủ yếu luyện kim quá trình tất phải có luyện kim sĩ bản thân hoàn thành, này trong đó mỗi danh luyện kim sĩ bên cạnh đều sẽ có một gã giám sát thi đấu nhân viên hiện trường giám sát. Luyện kim sau khi hoàn thành, hội sẽ do từ luyện kim thuật công hội cùng luyện kim sĩ hiệp hội tổng cộng 10 tên chuyên gia hiện trường kiểm tra tác phẩm hợp cách hay cô. Nếu đấu bán kết một ngày tiến hành không xong, là có thể đẩy về sau kéo dài thi đấu kỳ, nói cách khác nếu tại tiền trước 4 ngày trong còn có luyện kim sĩ không làm hảo tốt chuẩn bị lời nói, như thế hắn liền phi thường may mắn, lại có thể nhiều đạt được một ngày chuẩn bị thời gian. Nhưng luyện kim sĩ cũng không có thể ôm loại này may mắn tâm lý, bởi vì luyện kim sĩ khi nào thì trên cuộc tranh tài, là do đấu bán kết này thiên. Ngay tại chỗ rút thăm quyết định, mỗi cái luyện kim sĩ đấu bán kết đơn, trên, đều sẽ có một cái đánh số, rút đến ai nhất định phải được với cuộc tranh tài luyện kim. Rất sớm, Ái Lị Ti cùng Băng Chỉ Tà đi tới cầu nguyện Quảng Tràng, lúc trước ước hẹn địa phương tìm được rồi Lai Đặc. Chỉ thấy Lai Đặc mang theo vài cái hạ nhân, bao lớn hộp cầm lấy, đều là hắn tham gia lần này luyện kim đấu bán kết chuẩn bị tốt tài liệu. Những tài liệu này có đều trải qua bộ phận gia công, nhưng mấu chốt tính luyện hóa trình tự vẫn phải là tại trận đấu hiện trường hoàn thành, bằng không đem sẽ không bị nhận đồng. Lai Đặc thấy được Ái Lị Ti cao hứng nói, cảm ơn công chúa ngươi có thể tới vì ta cố gắng lên. Đừng có khách khí như vậy. Ái Lị Ti nói, ta cũng không phải chuyên môn đến cho ngươi trợ uy, ta tới Lan đến đặc biệt chính là vì nhìn này trận luyện kim trận đấu. Lai Đặc ha hả cười, từ miệng túi trong xuất ra 2 chương vé nói. Đây là hàng trước nhất chỗ ngồi, các ngươi có thể nhìn được rõ ràng hơn. Như thế nào, còn muốn vé vào cửa à? Ái Lị Ti nhận lấy nói. Đúng vậy, Lai Đặc nói, tượng cấp bậc như vậy rất cao luyện kim thi đấu, rất nhiều trình độ không đủ kinh nghiệm thiếu luyện kim sĩ đều hội. Sẽ, thừa dịp cái này cơ hội học tập một cái, ta nghĩ làm này 2 chương vé còn không dễ dàng đây. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Tiến vào luyện kim phường, chung quanh khán đài trên đã ngồi đầy người, Băng Chỉ Tà cùng Ái Lị Ti dò số chỗ ngồi, tìm được rồi bản thân chỗ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu tất cả luyện kim sĩ cùng với chủ trì thi đấu người cũng đều vào được, 30 cái giám sát thi đấu nhân viên cũng đều đứng ở từng người khu vực. Ái Lị Ti chỉ vào hội trường trung ương chuyên gia tịch trên. Mau nhìn sư phó, là Thác Bỉ, hắn liền đứng tại cái lão nhân bên cạnh đây. Cái kia lão nhân liền là chỉ hội trưởng Ai Đạt, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Băng Chỉ Tà hỏi, Ái Lị Ti nói, ta vì hắn cao hứng thôi, hắn nghĩ như vậy học ma pháp, hiện tại có cái kia lão nhân dạy hắn nhất định rất vui vẻ. À, lúc này, đấu trường trung gian đi qua một cái tuổi trẻ ma pháp sư, hắn đứng ở sân bãi trung gian, nhìn quan 4 tòa người xem, đột nhiên kết khai mở thanh âm ma pháp trận hô. Các nữ sĩ tiên sinh hiện trường các bằng hữu, không sai, nơi này chính là 2 năm một lần luyện kim giải đấu bán kết hiện trường. Ái Lị Ti nói, nguyên lai là cái người chủ trì à, chính là kỳ quái, này lại không phải là cái gì tiết mục trận đấu, yêu cầu người chủ trì sao? Mọi người xung quanh cũng rất kỳ quái, bọn họ có không ít đều là người địa phương, nhưng cũng không biết làm cái gì vậy. Chỉ thấy thi đấu trận trung gian ma pháp sư nói tiếp. Ta tiên, trước, tự giới thiệu một cái, ta gọi XXXX là luyện kim công hội vinh dự hội viên. Mọi người nhất định rất kỳ quái ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta nói cho mọi người ta tức không có tham gia lần này luyện kim trận đấu, cũng không phải cuộc tranh tài này giám sát thành viên. Thực xin lỗi, sự thật trên ta tham gia lần tranh tài này, chỉ là phi thường bất hạnh, như ta vậy tàn thứ phẩm tại đấu vòng loại liền bị đào thải. Chung quanh người ồn ào mà cười, ma pháp sư cười, Đùa một cái, luyện kim công hội sẽ là không có như vậy vô dụng vinh dự hội viên. Như thế ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Không sai, cá biệt biết rõ nội tình người, ngươi đoán đúng rồi, lần này luyện kim thuật thi đấu đấu bán kết là do Đế quốc Hoàng gia luyện kim học viện nổi danh thế giới thụ ốc giao dịch quán cùng luyện kim sĩ hiệp hội cộng đồng quan danh. Chảy mồ hôi, tài trợ, lần này đấu bán kết quá trình trong, tất cả luyện kim sĩ sáng tác làm phẩm sẽ bị hiện trường bán ra. Hiện trường rất nhiều người sững sờ, tức thì hoan hô lên. Kỳ thật chung quanh có không ít người cũng là vì mấy cái này chất lượng tốt trang bị mà đến, tượng cao như vậy cấp bậc trang bị tại nơi khác mua lời, một là quá đắt, hai là không dễ dàng mua được, không là tất cả địa phương cũng giống như Á Lan Đặc cùng Đế Bỉ Lai Tư như thế phồn hoa. Một loại có năng lực luyện kim thuật sĩ đều gia nhập nào đó chút ít tổ chức đoàn thể, hoặc là chính quyền cơ cấu, bọn họ luyện thành đồ tốt phần lớn đều bán cho bản thân bên trong tổ chức bộ, chảy tới thị trường trên tương đối mà nói cũng không phải rất nhiều. Mà lấy đến mỗi đến luyện kim trận đấu sau, giống như vậy đấu bán kết luyện ra gì đó, rất nhiều luyện kim sĩ cũng không nguyện ý bán ra đi ra ngoài, mà là lưu lại bản thân dùng. Giống như vậy cao quy cách luyện kim, cho dù luyện kim sĩ có cái này bản sự cùng năng lực, bọn họ cũng không phải nói luyện liền luyện. Bởi vì giống như vậy một lần luyện kim tiêu hao những kia hy hữu mà chân quý tài liệu, thường thường đều là luyện kim sĩ tìm vài tháng thậm chí 1-2 năm mới thu tập được, hoặc là liền là tìm đại giá tiền theo người khác kia mua được sang trọng tài liệu, bọn họ tự nhiên không muốn tùy tùy tiện tiện liền bán cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tượng lai đặc người thân phận như vậy liền loại ngoại lệ. Ái Lị Ti hỏi, sư phó tượng đấu bán kết loại này quy cách luyện kim, luyện ra gì đó đại khái tại thị trường trên là cái gì cấp bậc A, băng chỉ tà nghĩ một chút nói. Ngươi còn nhớ rõ biển sâu lính đánh thuê đoàn bọn họ kim yêu hồ mang mang sao? Nhớ rõ, băng chỉ tà nói, ta mặc dù không rõ ràng lắm kia mang đai lưng rốt cuộc thế nào, nhưng theo bọn họ báo ra 35.000 đồng vàng giá cả cũng có thể đoán chừng đến. Theo Lai Đặc bắt được thi đấu đề mục đan. Đơn, đến xem, cấp bậc tuyệt sẽ không so với kia điều đai lưng thấp. Ái Lị Ti nhớ lại lần kia rút thưởng lấy được mã lị á chúc phúc cái vòng, cái kia cái vòng mặc dù bị hắn đưa cho một cái hầu hạ nàng nữ bộc nhưng chính cô ta dùng qua cảm giác vẫn là rất tốt dùng, mà cái kia cái vòng vẻn vẹn chỉ trị giá hơn 1.000 đồng vàng mà thôi. Này có thể tưởng tượng đến, vì cái gì hiện trường hội? Sẽ, như vậy xôi trào, chủ trì ma pháp sư vung tay lên. Mọi người, mời đừng vội cao hứng, còn có càng làm cho người kích động nhân tâm sự tình. Hiện trường dần dần yên tĩnh đến, các nữ sĩ tiên sinh, đáng yêu các tiểu bằng hữu, chuyện này nhất định khiến các ngươi tưởng tượng không đến, nói thật nha ta đến nay đều khó mà tin được. Đêm qua ta còn khiến thê tử ta đánh ta 2 quyền, nhìn đây là thật vẫn là nằm mơ, không nghĩ tới thê tử ta bả. Nắm, dĩ vãng ta ăn chơi lu bù hoán khí toàn bộ vung ra, đem ta bi thống đánh một trận, hiện tại ta cái mông trên còn giữ nàng dấu chân. Chung quanh người vừa lại ồn ào mà cười, nhưng mà ta cũng xác định đây không phải đang nằm mơ, đây là thật vô cùng chân thực. Mà pháp sư một vẻ đè nén không được kích động nói. Thánh viên 12 hiền giả, Lạc Phù Nhĩ pháp sư sắp tới chúng ta Á Lan Đặc Thị, đến lúc đó đế quốc chúng ta vương tử điện hạ, sẽ cùng hắn cùng đi tới chúng ta Á Lan Đặc Thị tự mình mời yêu thế giả. Người, đi thánh viên học tập 1 năm, hiện tại hắn đang ở chúng ta quốc vương hoàng cung trong làm khách. Đây chính là chúng ta Á Lan Đặc Thị nhân dân vinh dự, cũng là chúng ta Ca Lỗ Tây Á đế quốc vinh dự, ta vì ta bản thân là Á Lan Đặc Thị một thành viên mà cảm thấy kiêu ngạo. Chuyện này sẽ cho chúng ta Á Lan Đặc nhân dân mang đến vô cùng vinh quang, điều này nói rõ chúng ta Á Lan Đặc Thị ảnh hưởng lực đã khiến thánh viên đều kinh động. Những lời này nói ra tất cả Á Lan Đặc Thị dân thành phố đều hét lên, không thể không nói hắn lời rất có kích động lực thoáng cái bả. Nắm, nguyên bản rất đứng đắn nghiêm trọng đấu bán kết hiện trường, làm đến tượng cái ngày lễ tiệc tối một dạng. Liền Ái Lị Ti đều bị bên tai thét lên cùng hiện trường sôi động bầu không khí cấp xỏa. Mọi người thỉnh an yên lặng, ta lời còn chưa nói hết. Mà pháp sư nhìn đến chung quanh người cao giọng hô, hiện trường bầu không khí đã hoàn toàn bị hắn cấp khống chế, tất cả mọi người đều không ra tiếng, đang mong đợi hắn phía dưới nói chuyện. Mà pháp sư nói, để ăn mừng chuyện này, chúng ta quốc vương bệ hạ khiến hoàng gia luyện kim học viện liên hệ rồi thụ ốc giao dịch quán cùng luyện kim sĩ hiệp hội cộng đồng xuất ra 100 kiện tinh phẩm sang trọng trang bị hiện trường bán ra. Nghe kỹ, là bán ra không phải đấu giá. Ta muốn nói cho mọi người chính là tại đây tiện nghi nhất một kiện trang bị giá cả là 41.000 đồng vàng. Hơn nữa, mỗi đến luyện kim giải đấu, hoàng gia luyện kim học viện đều hội. Sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất ra một ít sang trọng trang bị bán cho mọi người. K. Cái này không phải Á Lan đặc nhân dân cao hứng, toàn trường người đều cao hứng. Trận đấu còn chưa bắt đầu, toàn bộ thi đấu trận đã điên khùng. Ô cách chương.